Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 36, em còn nhỏ, anh không thể chơi quá đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thông Noel ở đâu mà chẳng có. Khi Lưu Vũ Nặc kéo Thương Minh Bảo chụp ảnh selfie dưới cây thông Noel, cô dùng hai ngón tay nâng khóe miệng của Thương Minh Bảo lên. Cười nào, dù đã nói cười, nhưng nụ cười trên mặt Thương Minh Bảo vẫn rất gượng gạo. Lưu Vũ Nặc tặng cô món quà Giáng sinh đã được chọn kỹ và yêu cầu cô mở ngay. Thương Minh Bảo mở ra, đó là một chiếc vương miện được làm từ lá nguyệt quế, kết hợp giữa bạch kim và vàng, có thể tách rời. Khi tách ra sẽ trở thành một chiếc vương miện đơn giản hơn và một sợi dây chuyền lá nguyệt quế. Gần đây Lưu Vũ Nặc cũng bị gia đình giới hạn chi tiêu, vì vậy món quà này đối với cô ấy là rất trọng đại. Cô đội lên cho Thương Minh Bảo, ngắm nghía một lúc, rất hài lòng. Cái này chắc chắn sẽ khiến Ngô Bách Diễn mê mẩn. Không biết Ngô Bách Diễn đã nói gì với cô ấy khiến Lưu Vũ Nặc gần đây rất thích trêu đùa về chuyện giữa họ. Đây đã là bữa tiệc thứ hai trong đêm Giáng sinh, diễn ra tại một quán bar rooftop nổi tiếng ở Tây Thôn. Họ đã bao trọn tầng. Quả cầu disco treo trên đỉnh cây thông Noel, xoay tròn và lấp lánh trong không gian bằng kính, tạo ra ánh sáng mê hoặc. Bữa tiệc này do Lưu Vũ Nặc tổ chức, cô ấy là chủ, nhưng Thương Minh Bảo biết gần đây cô ấy đang khó khăn về tài chính, không thể hào phóng như vậy, chắc chắn là có người khác đứng sau chi tiền. Trong buổi tiệc, Thương Minh Bảo không quen biết quá 5 người. Lưu Vũ Nặc là người giao tiếp rộng, bất kể đi đến đâu cũng sẽ gọi rất nhiều trai đẹp, những người mẫu nam trong làng thời trang New York, các cầu thủ bóng chuyền của các trường đại học danh tiếng, những ca sĩ nhạc rap nổi tiếng trên bảng xếp hạng Billboard, các nhà văn bán chạy với nhiều chuyên mục và tác phẩm tiêu biểu. Và v.v. Dù Lưu Vũ Nặc không chính thức giới thiệu thân phận của Thương Minh Bảo, nhưng trong mắt những người này, cô gái xuất thân gia đình giàu có, đơn giản dễ thấy như cô, chắc chắn là đối tượng săn đón và nịnh bợ tuyệt vời. Từ lúc vào buổi tiệc đến giờ, không quá một giờ, Thương Minh Bảo đã gặp vô số người đàn ông đến bắt chuyện và mời uống rượu. Những người này đều rất khéo léo, họ cố tình tiếp cận cô dưới ánh nến, giọng nói khàn khàn, tốc độ nói chậm rãi đầy sự tính toán, cố tình trêu chọc cô xem cô có phải là trẻ vị thành niên không, yêu cầu xem thẻ ID của cô, nếu không chỉ nhìn vào mắt em nói chuyện, anh đã cảm thấy tội lỗi rồi. Thương Minh Bảo cố tình buông thả bản thân uống 7 ly rượu. Cho đến khi Ngô Bách Diễn thoát khỏi bữa tiệc gia đình của mình và đến đây, giành lấy ly thứ 8 từ tay cô, Thương Minh Bảo, những người bạn của Lưu Vũ Nặc đều chơi thuốc phiện, cô cũng muốn thử à? Ngô Bách Diễn đập mạnh ly rượu xuống bàn, làm rượu tràn ra ngoài. Thương Minh Bảo chống tay lên trán, đôi mắt trang điểm đậm hơi khép. Đừng coi tôi như trẻ con, tôi hiểu rõ những trò này. Một lúc sau, Ngô Bách Diễn ngồi xuống chiếc ghế sofa da màu đen bên cạnh cô, nhìn cô một lúc. Lưu Vũ Nặc có đưa cô chơi không? Đường phố New York đầy mùi tiền, mùi nước tiểu và mùi cần sa. Hút thuốc lá trên đường có thể bị phạt, nhưng bạn có thể thấy người ta tụ tập 3-5 người vô tư chơi cần sa. Trong bầu không khí này, những người không kiên định dễ rơi vào bẫy tự chứng tỏ bản thân. Thứ này gây nghiện không? Không, cảm ơn. Thôi nào, cô không ngầu lắm đâu, thử một chút đi. Rượu, ánh sáng, bầu không khí, ánh mắt của mọi người xung quanh. Để trở thành người ngầu, theo định nghĩa của người khác tại buổi tiệc, cầm lấy điếu thuốc sáng đèn đỏ đó. Thương Minh Bảo mở mắt, nhìn Ngô Bách Diễn một lúc. Đúng vậy, Lưu Vũ Nặc đã khuyến khích cô, nói rằng chuyện này chẳng có gì lớn, nhưng cô từ chối. Lưu Vũ Nặc thật sự nói, cậu đừng căng thẳng, chỉ thư giãn thôi mà. Nhưng Thương Minh Bảo không hứng thú với việc chứng tỏ mình đủ ngầu. Cô thản nhiên nói, Xin lỗi, mình chỉ là người không thú vị như thế. Không, Thương Minh Bảo cụp mắt xuống. Cô ấy không đến mức đó đâu. Cô cười nhẹ. Cậu thường chơi với Vũ Nặc đúng không? Cô ấy chơi mà cậu chưa từng thử à? Ngô Bách Diễn không trả lời câu hỏi của cô, mà tự rót cho mình một ly rượu. Lát nữa tôi đưa cô về. Đưa tôi về nhà đến nghiện rồi à? Quà chưa tặng. Trên xe tôi tặng. Ngô Bách Diễn ngước mắt khỏi ly rượu. Hỏi, mấy ngày nay cô ổn chứ? Thương Minh Bảo quay mặt đi, tránh ánh mắt sắc bén của cậu. Cũng tạm, Ngô Bách Diễn hỏi đầy cảnh báo. Cô không biết rõ rằng hắn chỉ đang đùa với cô thôi sao? Thương Minh Bảo, hãy giữ lấy sự kiêu ngạo mà cô từng thể hiện trước mặt tôi. Thương Minh Bảo khẽ nhếch miệng cười. Thái độ không rõ ràng của cô khiến Ngô Bách Diễn trong lòng lo lắng. Nói gì đi chứ, không phải cậu đã gợi ý với Vũ Nặc sao? Thương Minh Bảo liếc mắt qua, nói rằng tôi quá buồn bã vì chuyện của Trung Bình. Cần phải chuyển hướng sự chú ý, ban đầu. Chẳng phải cậu muốn giúp tôi chuyển hướng sao? Ánh mắt cô bình tĩnh và sáng ngời. Sao, cậu không phải chỉ đang đùa giỡn với tôi à? Ngô Bách Diễn không ngờ cô nhìn thấu mọi chuyện như vậy. Trên mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Cậu thực sự đã lệch khỏi quỹ đạo dự định ban đầu. Ban đầu, đúng là cậu và Liêu Vũ Nặc đùa giỡn. Tổ chức bữa tiệc đó, bắn pháo hoa, đối với sự thờ ơ của Thương Minh Bảo, cậu chấp nhận vì xung quanh có nhiều đối tượng để chơi đùa. Không cần phải mạo hiểm chọc giận cô công chúa này. Cho đến hôm đó khi anh cùng mẹ dùng bữa sáng, bà Ngô bất ngờ nhắc đến chuyện hôn nhân. Ý là dù nhà họ Ngô muốn với tới nhà họ Thương vẫn còn khó khăn, nhưng không phải không thể cố gắng. Hơn nữa, sau Giáng sinh, Thương Cảnh Nghiệp và Ôn Hữu Nghi sẽ đến thăm con gái nhỏ. Đây không phải là cơ hội tốt để Ngô Bách Diễn thể hiện sao? Vì vậy, trước đó cậu phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Thương Minh Bảo. Ngô Bách Diễn thực ra không quan tâm Thương Minh Bảo đang hẹn hò với ai. Dù sao cũng sẽ chia tay. Đối với một người đàn ông có 50, cơ hội đứng ở vạch đích. Điều cậu cần làm chỉ là đứng đợi ở vạch đích và sửa đường chạy của Thương Minh Bảo bất cứ lúc nào. Nhưng đối tượng là Hướng Phỉ Nhiên. Cậu đột nhiên có cảm giác khó chịu. Nói ngắn gọn, cậu không muốn người vợ tương lai của mình mang theo một mối tình khắc cốt ghi tâm sống cùng cậu suốt đời. Thương Minh Bảo nhìn thấy sự ngỡ ngàng và bất thường trên khuôn mặt cậu. Cười nhẹ, tôi muốn gọi điện cho bố. Xin lỗi. Cô đứng dậy rời đi, nụ cười rộng lượng như mây mù tan biến, đi qua những bộ trang phục lộng lẫy và những ly rượu vang. Cô mở cửa ban công, châm điếu thuốc dưới làn gió lạnh tràn vào từ thành phố. Không muốn bị ai phát hiện, cô đặc biệt đi vòng qua góc khuất, ngồi xổm ở một góc trên sân thượng, co người tránh gió. Sau khi hút hết điếu thuốc, cô quay lại bên trong, tìm một căn phòng yên tĩnh, gọi điện cho bố Thương Cảnh Nghiệp. Hồng Kông đã là 10 giờ sáng. Thương Cảnh Nghiệp vừa chuẩn bị cho xe vào gara dưới tầng hầm của tập đoàn. Thấy con gái út gọi điện, ông bảo tài xế dừng xe, nghe điện thoại ngay tại lối vào gara. Giọng Thương Minh Bảo thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với Ngô Bách Diễn. Giọng vui vẻ nhẹ nhàng. Cô kể với Thương Cảnh Nghiệp về những việc hiện tại mình đang làm và số tiền 50.000 đô la Mỹ kiếm được từ Wendy. Thương Cảnh Nghiệp cứ tưởng cô đang đùa, nhưng khi nghe cô trình bày chi tiết và suy nghĩ cặn kẽ, nụ cười cưng chiều trên mặt ông dần biến mất. Vậy là ba nên chuyển cho con 5 triệu đô la Mỹ. Đúng vậy, Thương Minh Bảo đặt hai tay lên lưng ghế sofa. Nhưng con quyết định không cần làm vậy. Nếu ba có thể tài trợ để con thuê một đội quay phim và chỉnh sửa video, con sẽ chia lợi nhuận cho ba. Thương Cảnh Nghiệp gần như không tin vào tai mình. Thật mới mẻ, cô con gái nhỏ luôn tiêu xài hoang phí của ông lại nói muốn ông góp vốn và chia lợi nhuận. Ý con là, Thương Minh Bảo viên ngọc quý của ba, bây giờ đang làm cố vấn, chạy việc vặt và dắt chó cho người khác. Ông ngồi bắt chéo chân, tay gõ nhẹ trên chân được bọc bởi chiếc quần tây. Không còn cách nào khác. Thương Minh bảo bĩu môi, bà có thể lén đưa tiền cho con. Ban đầu mỗi tháng 1 triệu, thầy phong thủy nói nhiều quá. Vậy 95 vạn chắc được chứ? Giảm 5 vạn cũng không ít. Thương Minh bảo, lần đầu tiên cô thực sự vui vẻ cười lớn trong mấy ngày qua. Ba không sợ mẹ lại đuổi ba ra phòng khách à? Thương Cảnh Nghiệp đưa tay lên miệng ho khẽ, nghiêm túc và thờ ơ nói, không có chuyện đó. Sau khi cúp điện thoại, Thương Cảnh Nghiệp theo lời hứa chuyển cho cô 5 triệu và nhắn với cô việc này chơi thì được. Coi như một sự nghiệp cũng được, với người khác thì hợp. Nhưng với cô thì không hợp. Thương Minh bảo cuối cùng cũng hiểu được việc được ông khen một câu khó đến nhường nào. Dù sao, bộ phim của đạo diễn Thương Lục cũng đã giành giải thưởng ở Berlin. Nhưng trong mắt ông cũng chỉ từ chơi bời mất hết chí hướng lên đến miễn cưỡng có thể thử. Phải biết rằng bộ phim thương mại của Thương Lục đã mang lại hơn 100 triệu lợi nhuận. Kết thúc cuộc gọi, Thương Minh bảo quay lại bữa tiệc, nhìn cây thông Noel treo quả cầu disco phát sáng, đờ đẫn, Hướng Phỉ Nhiên, Giáng sinh vui vẻ, anh thậm chí không gửi cho em một câu chúc mừng Giáng sinh. Ánh đèn chói mắt, cô cảm thấy mắt mình cay xè, cúi đầu xuống. Bất chợt, chiếc vương miện nguyệt quế rơi xuống, vỡ thành 2 mảnh trên mặt đất. Thương Minh bảo ngồi xuống, nhặt chúng lên, trong tâm trí hiện lên hình ảnh của mùa hè năm đó khi đang leo núi. Hướng Phỉ Nhiên không để ý mà tết vương miện cho cô. Anh ấy làm trong lúc cô nghỉ chân, đứng bên bờ suối xanh tươi với rong rêu phủ kín, bẻ 2 cành lá, Thương Minh bảo trả đũa. Lừa anh rằng, có rán, anh, một tiếng, đứng yên tại chỗ, mắt cũng không nhớn lên. Anh không sợ à? Thương Minh bảo hỏi. Nó cắn anh đấy, giả thì không cần động, thật thì không động là an toàn nhất. Anh thản nhiên nói, một lúc sau, bước đến bên cô, ném chiếc vương miện nguyệt quế lên đầu cô, như chơi trò ném vòng, rồi cúi xuống nhặt một con dế xanh tươi. Nó đang giục em đấy. Con dế nhảy lên chân Thương Minh bảo, rồi biến mất vào đám cỏ phía trước. Nhìn này, dọc theo những cây cỏ xung quanh đường, em sẽ đến được nhà của nó. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh bảo nhìn vào gương mặt bên của anh. Anh quay mặt lại, nhẹ nhàng đáp lại, anh thật là trẻ con. Hướng Phỉ Nhiên cười, ánh mắt anh như ánh nắng xuyên qua rừng, dừng lại trên khuôn mặt cô. Vậy sao em đi chậm thế? Anh còn tưởng em mới 5 tuổi. Nói rồi, anh túm lấy ba lô leo núi của Thương Minh bảo, như túm lấy một con thỏ. Không thương tiếc nói, đi thôi, chưa từng leo núi đẹp như thế. Chưa từng thấy nhiều loại cỏ dại đáng yêu như vậy. Cô ngồi xổm hơi lâu, được Ngô Bách Diễn đỡ dậy. Cây thông Noel này có chút buồn cười. Thương Minh bảo cười nói, nụ cười của cô quá lạ. Ngô Bách Diễn nắm chặt cổ tay cô không buông. Đi nào, tôi đưa cô về nhà. Thương Minh bảo không từ chối, ngoan ngoãn lên xe. Đến cửa biệt thự, cậu nhét hộp quà vào lòng cô, hứa với tôi, về nhà thì mở ra. Thương Minh bảo đồng ý, nâng váy lên, để lại dấu chân trên bậc thang tuyết phủ. Cô dừng lại ở bậc cuối cùng, nghe tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ trong nhà, nhìn cây thông Noel ánh sáng từ cửa sổ, vội vàng quay người. Cô đi quá nhanh, hộp quà của Ngô Bách Diễn rơi xuống tuyết trắng tinh trong sân. Taxi ở khu Upper East Side thực sự ít. Cô chạy dọc theo đường chính khá lâu, qua những cây đường phố lấp lánh, đôi chân trong giày cao gót mỏng manh lạnh cóng sắp rụng ra. Cuối cùng, cô vẫy được một chiếc taxi đến West 96 TH Street. Cô đọc số nhà của căn hộ của Hướng Phỉ Nhiên. Khi đến nơi, cô lạnh đến nỗi cơ thể run rẩy không ngừng. Cô gõ cửa một lúc lâu, tưởng rằng chuông cửa bị hỏng. Thực ra anh không có ở nhà. Nghĩ đến việc anh đang ở bữa tiệc cùng người khác đón Giáng sinh, cô cảm thấy không thở nổi. Làm sao đây? Làm sao đây? Có phải có ai đó đang tỏ tình với anh lúc này không? Anh có say không? Hôm nay tâm trạng anh có tốt không? Còn tỉnh táo không? Có phải có ai đó đã được anh quen mặt từ lâu? Khi tỏ tình, xung quanh có nhiều người ủng hộ. Anh thấy cũng được nên gật đầu đồng ý, rời khỏi sảnh căn hộ. Chỉ với vài bậc thang, Thương Minh Bảo chật chân, miệng méo sạch, gần như muốn khóc, nhưng thấy chiếc xe vàng sáng chạy qua. Cô vẫy tay, taxi, nỗi đau tột cùng cũng có thể tạm thời quên đi. Không gọi điện, trước khi đến West 56th Street. Không gọi điện, nếu cô nhịn không gọi điện, anh sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của người khác. Ở ngã tư tiếp theo sẽ có một cây thông Noel. Nếu có một cây thông Noel, anh sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của người khác. Quẹo qua góc đường, sẽ là đèn đỏ. Nếu là đèn đỏ, anh sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của người khác. Cửa hàng tiếp theo sẽ là một cửa hàng thời trang lấp lánh không? Cô không chắc chắn, cô không cược, lần này không cược. Tài xế taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu, cảm thấy trên khuôn mặt non nớt của cô có sự lo lắng và kiên định. Ông không biết rằng cô đang chơi trò chơi với kẻ thù giả tưởng của số phận. Căn hộ trên West 56th Street, Dorman đang uống cà phê, ăn bánh gừng nóng hổi do cư dân gửi tặng, mở những món quà Giáng sinh được tặng bởi họ. Nhìn thấy Thương Minh Bảo, ông vui vẻ chào. Thật đấy, thưa cô, có lẽ hai người nên thay khóa thông minh bằng vân tay, để bạn trai cô không phải đợi 5 tiếng trước cửa. Thương Minh Bảo đột ngột dừng bước cao gót. Khuôn mặt cô như vừa khóc vừa cười. Cười nhiều hơn khóc. Ai đã đợi tôi 5 tiếng? Cô hiểu lầm rồi. Chưa kịp để Dorman giải thích, cô đã lao vào thang máy, điên cuồng ấn nút tầng. Cô tưởng rằng Hướng Phỉ Nhiên đang đợi cô ở cửa. Khi nhận ra mình nhầm, nụ cười đã tắt hẳn trên khuôn mặt. Thực ra anh không đợi cô ở cửa. Nhưng, khi nào anh đã đợi cô 5 tiếng ở đây? Thương Minh Bảo lấy chìa khóa từ túi xách chiếc chìa khóa của căn hộ này. Cô luôn mang theo bên mình. Phòng khi anh cần gặp cô. Tiếng còi sắc nhọn xuyên qua đám đông người chờ tàu. Một hình bóng vội vã bước ra khỏi cửa tàu. Chạy vài bước rồi lại vội vã quay lại, anh quên mang theo túi. Ba lô của anh vẫn để trên giá hành lý. Trong đó có món quà Giáng sinh anh định tặng cô. Mặc dù anh cảm thấy không còn cơ hội để tặng nữa. Khi cửa tàu sắp đóng, người đàn ông đeo ba lô qua vai bước ra khỏi tàu trong 2 giây cuối cùng. Dòng người di chuyển, tàu hỏa rít lên, chỉ có anh đứng yên, cúi người, một tay chống lên đầu gối, thở hổn hển, đôi mắt mờ đi một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Dù chỉ là đi về 100 mét, anh cảm thấy như vừa trải qua một chuyến hành trình dài. Cảm giác lo lắng không thôi. Quà của Dorman đã được mở xong. Ông đang phân loại những hộp quà và giấy gói đẹp. Khi nhìn thấy Hướng Phỉ Nhiên vội vàng chạy vào, ông nói, Giáng sinh vui vẻ. Anh chạy khá nhanh, không có ý định dừng lại, nhưng quay lại vài bước, vừa lùi lại vừa nói, Giáng sinh vui vẻ, rồi lại quay người, chạy vào thang máy. Dorman, well, ông giơ tay, lắc đầu, giới trẻ quả thật đáng khen. Dù ba lô trông có vẻ không nhẹ, nút bấm số trên thang máy chắc sắp bị bấm hỏng rồi. Một lần, hai lần, nhiều lần nữa, khi ra khỏi thang máy, nhịp tim đập nhanh hơn. Hướng Phỉ Nhiên nuốt nước bọt, thở sâu 2 cái, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Bình tĩnh chút đi, Hướng Phỉ Nhiên, đừng làm điều dại dột. Cô chỉ đến để sửa cây thông Noel mà thôi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi bước chân dừng lại lâu rồi lại tiếp tục, anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy. anh cũng đã cân nhắc việc vào hành lang hút một điếu thuốc để thư giãn. Nhưng, nếu cô đi mất thì sao? Anh không dám cược với một điếu thuốc, dù sự thật có thể chỉ là cô đến để sửa cây thông Noel. Cánh cửa không đóng, để hở một khe hở. Ánh sáng bạc phản chiếu từ mặt đất và tuyết qua khe cửa. Như một sợi dây số phận, Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Trong căn hộ không bật đèn, mọi thứ đều rõ ràng. Anh đi được hai bước thì thấy Thương Minh Bảo đang ngồi xổm ở góc ghế sofa. Cô mặc một chiếc váy dài màu ngọc trai, chất liệu đặc biệt, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lấp lánh giống như đuôi của nàng tiên cá và lớp vỏ sò. Đuôi váy chưa được chỉnh sửa, xếp chồng lộn xộn trên sàn nhà, giống như tà áo của hoa sen. Cô ngồi xổm ôm đầu gối, trông nhỏ bé như một con sứa trắng hoặc như một loại thực vật trên đá cuội. Hướng Phỉ Nhiên cũng không bật đèn, giữ cho căn phòng tối om, bước đến bên cạnh Thương Minh Bảo, ngồi xuống. Làm sao hỏng rồi? Để anh xem. Anh thực sự nghĩ mình đến để sửa cây thông Noel. Thương Minh Bảo run lên một cái, sau hai giây mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Trong phòng qua tối, nước mắt của cô không làm Hướng Phỉ Nhiên phát hiện ra. Khi thấy anh đặt ba lô xuống, Thương Minh Bảo có chút lúng túng hỏi, anh sắp đi xa à? Ừ, Thương Minh Bảo cảm thấy trái tim mình đau nhói. Không biết mình đã gọi anh từ chuyến đi xa về, còn tưởng rằng sau khi sửa xong cây thông, anh sẽ đi. Hỏng rồi, cô nhấn công tắc, giọng điệu như trẻ con tố cáo đồ chơi hỏng. Không sáng, anh xem thử đường dây. Hướng Phỉ Nhiên vòng ra sau ghế sofa kiểm tra ổ cắm. Anh nghi ngờ Thương Minh Bảo có thể mắc lỗi cơ bản như cắm không đúng. Em đã xem rồi, Thương Minh Bảo nghiêm túc nói. Em không ngu ngốc đến mức đó. Hướng Phỉ Nhiên nhếch miệng, lấy bộ sạc từ ba lô, cắm vào nguồn điện của điện thoại. Biểu tượng sét không sáng lên. Thương Minh Bảo ngơ ngác nhìn anh. Ổ cắm hỏng rồi. Hướng Phỉ Nhiên rút phích cắm, chuyển sang ổ cắm gần đó, thử lại xem. Thương Minh Bảo ngồi xổm, không động đậy. Cô không nhấn, cây thông sẽ không được sửa. Cây sáng lên, có lẽ anh sẽ đi. Hướng Phỉ Nhiên ngồi xổm một nửa, trong bóng tối, im lặng cùng cô rất lâu. Thương Minh Bảo, cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước. Xem nó có sáng không? Nếu sửa xong anh phải đi. Nhất định phải đi sao? Nhất định phải đi. Một cơn đau nhói như tim đập mạnh lan tỏa khắp cơ thể cô. Tại sao? Anh chưa chúc em Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Thương Minh Bảo, chúc em vui vẻ mỗi ngày. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh nói. Nước mắt của Thương Minh Bảo làm ướt tay cô, nhưng cô kiên quyết không để lộ. Không có quà Giáng sinh sao? Cô hỏi với vẻ mặt như bình tĩnh. Có, anh sẽ gửi cho em khi anh trở lại. Gửi quà mà không gặp mặt sao? Nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ không làm phiền em. Anh lùi một bước để tiến thêm bước nữa. Mặc dù anh đã đặt bút xuống, nhưng bài thi vẫn ở trước mắt. Thời gian làm bài kỳ lạ chưa kết thúc, anh tự nhiên cầm bút lên để giải ra một đáp án ổn định. Thương Minh Bảo nói, em muốn gặp anh, nhưng anh không để ý đến em. Hướng Phỉ Nhiên tức cười, đừng lộn xộn, đợi quà gửi cho em. Giáng sinh đã kết thúc, quà cũng hết hạn rồi. Quà không hết hạn, khi nào nhận được cũng như nhau. Hướng Phỉ Nhiên không quan tâm đến gợi ý của cô. Thương Minh Bảo vùi một nửa mặt vào cánh tay, ngoan ngoãn nói, được rồi. Hướng Phỉ Nhiên hít thở hương thơm từ hơi thở của cô, hỏi, tại sao lại đến đây? Thương Minh Bảo nói với giọng nhỏ đến không bình thường, đến để bật đèn, em không sống ở đây. Bật đèn làm gì? Lúc này em nên ở một bữa tiệc đông vui. Thương Minh Bảo chỉ, ừ, một tiếng, không nói thêm gì. Trong sự im lặng, Hướng Phỉ Nhiên đã đưa ra quyết định cho cô. Nhấn công tắc, sau tiếng, phục, trong căn phòng tối đen, cây thông Noel giá $60 sáng lên. Ánh sáng ấm áp chiếu sáng cả hai khuôn mặt. Cả hai đều ngạc nhiên. Như thể đã lâu không gặp. Không chuẩn bị cho việc gặp nhau. Đột nhiên gặp lại. Trái tim đập mạnh. Nước mắt trên mặt Thương Minh Bảo còn ướt. Cô gọi anh. Anh Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên đưa tay lên. Dùng đầu ngón tay lau dưới mắt cô. Nhìn vừa nhẹ nhàng vừa thiếu sự chú tâm. Không ai biết. Tay còn lại của anh siết chặt lòng bàn tay. Tại sao anh phải đợi em 5 tiếng ở đây? Thương Minh Bảo ngẩn ngơ hỏi. Khi nào? Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người. Không biết cô làm sao biết được chuyện này. Không quan trọng. Anh nói nhẹ nhàng. Em đã tìm anh. Thương Minh Bảo nói. Anh không ở nhà. Em đã gõ cửa rất lâu. Cô ngoan ngoãn lời nói lại lộn xộn. Em nhớ căn hộ của anh không có cây thông Noel. Còn đây có một cây. Nếu anh ở đây thì... Hướng Phỉ Nhiên cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình. Nó không ngừng đập nhanh. Anh nuốt nước bọt. Nếu anh ở đây thì sao? Anh đi đi. Thương Minh Bảo chớp mắt. Câu chuyện vừa rồi đột ngột dừng lại. Anh nên bắt xe. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt cổ tay cô. Thì thầm. Thương Minh Bảo... Hãy nói rõ ràng, không nói, Hướng Phỉ Nhiên tiến gần đến cô. Thương Minh Bảo chân cứng đờ, bị anh đẩy ngã xuống đất, đối diện với ánh mắt đen như mây của anh. Ánh mắt từ đôi môi anh nhẹ nhàng di chuyển lên mắt anh. Cô nhẹ nhàng nói, hôm nay em đã uống rượu, uống nhiều, em không nghĩ thông, cũng không nói tốt được. Đi đi, anh Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên mím chặt môi, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt sắc bén không rời một giây. Anh rõ ràng muốn hôn cô, anh cũng chắc chắn một khi anh hôn cô sẽ ngay lập tức đáp lại anh. Nhưng anh buông tay đứng dậy, nói, được rồi, kỳ nghỉ vui vẻ. Anh nhấc ba lô lên, không do dự đi về phía lối vào. Khi sắp ra khỏi ánh sáng của cây thông Giáng sinh, anh đột ngột ném ba lô nặng nề xuống đất rồi quay người lại. Đẩy Thương Minh Bảo, đang đi chân trần theo sau. Sát vào tường, sau khi nhìn cô một cách chằm chằm, anh giữ chắc cằm và hôn cô. Váy của Thương Minh Bảo vén lên trên sàn. Đung đưa một lúc, cô được anh nâng lên. Ngồi trên cánh tay anh, hai chân khép chặt, eo được bàn tay anh giữ cố định. Quả đúng như vậy. Vì nước mắt của cô, nụ hôn ban đầu có vị mặn, cô đáp lại không đồng nhất, nhưng vị ngọt dần hòa quyện vào nụ hôn. Thật tồi tệ, từ đầu đến giờ, cả hai đều hôn nhau trong tình trạng thở hổn hển. Hướng Phỉ Nhiên ôm eo cô, hơi thở nóng rát nhưng dường như không thể cảm nhận rõ ràng. Anh đã nói rồi, anh trai hoặc bạn trai, không có giữa chừng. Ánh mắt của anh gần như ngay sát, nhưng lại tỏ ra xâm lược chưa từng có. Chỉ có bạn trai mới có thể ở đây bên em, còn anh trai thì không được. Em chọn đi, Thương Minh Bảo nhìn vào mặt anh. Cố tình hỏi, anh không bắt xe à? Chính vì em mà anh mới xuống xe. Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng đáp, hơi thở vẫn nóng bỏng và rối loạn. Em không có lý do gì để quay lại đây. Nói cho anh biết. Có phải là vì anh không? Thương Minh Bảo cúi mắt, đôi tay run rẩy không ngừng kéo khóa áo gió của anh từng chút một. Anh mặc quá nhiều rồi. Anh Phỉ Nhiên, mùa đông ở New York quá dài, và cô muốn nhìn thấy các gân tay anh. Hướng Phỉ Nhiên hơi khựng lại, rồi đột ngột trở nên dữ dội. Một cơn quay cuồng, cô bị anh đè xuống giường. Chưa bao giờ nằm trên đệm cao su của ai đó. Làm Thương Minh Bảo cảm thấy đầu óc choáng váng. Ở đây, thậm chí không có chăn. Hướng Phỉ Nhiên kiềm chế hơi thở. Nhìn thẳng vào mắt cô. Giúp anh cởi ra. Thương Minh Bảo nuốt nước bọt. Bị bóng dáng cao lớn của anh bao phủ. Đôi tay lạnh lẽo vừa chạm vào vai anh thì anh đã hôn cô. Hướng Phỉ Nhiên quỳ một đầu gối. Cúi người đè cô xuống. Hai tay nắm chặt cổ tay cô, cơ thể dưới áo phông, nóng bỏng quá, anh không dám hoàn toàn đè xuống, giữa hai cơ thể vẫn có một khoảng cách. Anh có vẻ như muốn lợi dụng việc cô hơi say để hôn cô đến mức không kiểm soát được. Tay anh từ cổ tay chuyển xuống lòng bàn tay, nắm chặt ngón tay cô, tay còn lại di chuyển xuống, vuốt ve sâu và liên tục trên cổ và xương đòn của cô. Rất nguy hiểm, dây đai của váy cô trượt khỏi vai, lộ ra những đường cong như đồi cát, nhấp nhô theo nhịp thở rối loạn của cô. Bàn tay khô khan của Hướng Phỉ Nhiên lướt qua vai cô. Khi trượt xuống, Thương Minh Bảo hơi nâng nửa thân trên lên. Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt trong đó chỉ còn lại lý trí như tro tàn. Giữa sống lưng và đệm, tay anh lách vào, tìm đến hàng khuy, tim và cơ bắp anh căng thẳng. Anh dễ dàng mở ra, cảm giác căng thẳng của tim buộc anh phải dừng lại. Hướng Phỉ Nhiên kề sát tai cô, hít vào một hơi, giọng nói kiên định và nghiêm khắc. Nói cho anh biết, em có tỉnh táo không? Thương Minh Bảo cảm thấy toàn thân nóng ran. Hai cánh tay ôm lấy cổ và vai anh. Từ lỗ mũi phát ra một tiếng. Hướng Phỉ Nhiên mút vành tai cô. Cho anh một danh phận để làm những việc này. Thương Minh Bảo run rẩy, thở ra một hơi có hương thơm. Tỉnh táo nói, bạn trai, em còn nhỏ, anh không thể chơi quá đà. Hướng Phỉ Nhiên nghi ngờ mình đang nghe nhầm. Trái tim đập mạnh, nhưng đầu ngón tay không do dự lôi xuống dây đai và váy của cô. Cách chương.